Công đức ấn, chương 652, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cố ý nói giải trí lời nói, để nữ vương tâm tình đều vui sướng không ít. Nàng nguyên bản đối với Mục Cẩm Vân có rất nhiều không chào đón. Đối với hắn thân phận càng là vạn phần kiêng kỵ. Khắc vào thực chất bên trong cừu hận sẽ không biến mất. Chỉ là bức bách tại uy hiếp mà bảo trì im miệng không nói. Mà giờ khắc này nhìn thấy nữ nhi nét mặt tươi cười như hoa, nàng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Có lẽ Mục Cẩm Vân nói đúng, hắn yêu nữ nhi. Đối với Thất Tinh Thành tới nói, phúc lớn cho hỏa, hắn có thể ước thúc những cái kia côn trùng. Hắn có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ, để đại gia sinh hoạt được càng thêm yên ổn hạnh phúc. Quá khứ cừu hận, còn lâu mới có được tương lai an ổn trọng yếu. Nàng tinh lực không tốt, nói với Tô Lâm An mấy câu sau liền không chịu nổi. Miễn cưỡng lên tinh thần giao phó Mục Cẩm Vân hai câu. Căn dặn hắn chiếu cố thật tốt Tô Lâm An về sau. Nữ vương lần nữa ngủ thiếp đi. Tô Lâm An bọn họ đem nữ vương đưa về gian phòng của mình. Lại trở về trên đường. Tô Lâm An lần này nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Mục Cẩm Vân tiếp tục đề nghị. Cũng đạp hắn một cước. Sau đó nắm hắn đi Thanh Thủy trấn lộ mặt. Đem tất cả đều tốt cảm tạ một trận. Người lớn tuổi đi bộ đều run rẩy. Thủ miếu đại gia nhìn xem so trước đó già hơn. Mặt đều nhẫn nhịn. Răng cũng rơi sạch, lần này niệm lực bên trong, cũng có hắn hiến tế. Nhìn xem bọn họ thọ nguyên sấp xỉ, Tô Lâm An hốc mắt đỏ lên, lại vẫn là không có cách nào. Đây là bình thường sinh mệnh trôi qua, dùng bọn hắn tới nói. Cho dù là chết cũng gọi hỷ tang, không cần khổ sở, càng không thể cưỡng cầu. Bây giờ nàng có thể làm. Chính là để Thanh Thủy trấn những học sinh mới này, tư chất càng ngày càng ưu tú hài tử có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tìm kiếm được đạo thuộc về mình, đạp lên cùng trời tranh mệnh con đường tu hành. Tô Lâm An dự định phân một vài thứ đi ra, làm sao còn không có động tác, liền bị ép tiến hành biểu diễn. Ngài thật không có chuyện, đem chúng ta có thể dọa sợ. Nhà ta cái kia làm bằng vàng pho tượng đều bạc màu. Vàng cũng có thể phai màu. Người sợ là làm giả dối đi. Đám người cười vang. Phi, sao có thể chứ? Chính là sập cùng một chỗ. Cũng không gọi phai màu. Chính là nhìn xem không như vậy sáng ngời. Có thể hắn mỗi ngày lau phản ứng. Rất rõ ràng chính là La Bạc Đại Tiên bị thương. Kim thân mới có thể xảy ra vấn đề. Liền Xích Ngân Tiêu đều đi theo nói. Bọn chúng dùng ta lông vũ làm La Bạc Sách Tiên cũng phá. Nó lông vũ, cứng rắn vô cùng, thế mà đều có thể hỏng. Xem thường ai đây? Xích Ngân Tiêu vẫn nghĩ làm Tô Lâm An chim. Kia hiểu được Tô Lâm An trở về sau cũng không chủ động thu nó. Nó liền chủ động chia sẻ chính mình lông vũ cho những người khác. Để bọn hắn dùng lông vũ tới làm La Bạc đồ trang sức đến tăng cường một chút chính mình tồn tại cảm. Nó là rất có thành ý chim. Chủ nhân ngươi liếc lấy ta một cái a, nó cho Tô Lâm An vứt mị nhãn. Làm sao Tô Lâm An không có nhận thu được tín hiệu. Ngược lại là Mục Cẩm Vân liếc nó một chút. Xích Ngân Tiêu nhất thời không dám động. Cánh đều không quạt, ngọc của ta bài cũng rách ra. Một đứa bé đem ngọc bài lấy ra. Bất quá lúc trước vỡ ra khe hở lại khép lại. Tô Lâm An nói. Đúng nha. Lúc trước là bị một chút thương. Hiện tại tốt rồi. Ít nhiều các ngươi. Thật tốt. Mấy cái lão nhân tỏ vẻ không tin. Người trước kia cũng lão như thế lừa gạt chúng ta. Chính mình có tổn thương còn giấu giếm. Lo lắng chúng ta cho ngươi thêm cung cấp niệm lực. Chúng ta cũ. Tu vi cũng không cao. Nhìn không ra ngươi có khỏe hay không. Mấy cái lão nhân nghĩ linh tinh nói. Thế là Tô Lâm An bị ép biểu diễn pháp thuật. Một phen đằng vân giá vũ phiên vân phúc vũ về sau. Đám người lúc này mới hài lòng. Về phần Mục Cẩm Vân. tất cả mọi người sợ hắn. Hắn liền thanh thản ổn định làm cái. Căn bản không ai cùng hắn nói chuyện. Chỉ là về sau, vẫn là có cái lão nhân lấy dũng khí đi đến Mục Cẩm Vân trước mặt. Hắn đem trong tay quải trượng xử trước người. Tận lực để cho mình tại vị này lạnh đến gọi người xương cốt đau cường đại tu sĩ đứng trước mặt ổn. Mục Cẩm Vân mặt không thay đổi liếc qua trước mặt lão nhân. Hắn vốn là lười nhác mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, Mục Cẩm Vân trong mắt rất ít có thể cho phép dưới những người khác. Hắn cùng Thanh Thủy Trấn tiếp xúc cũng chính là giáo thụ những người tuổi trẻ kia một ít kiếm thuật. Bình thường tích chữ như vàng, vứt ngọc giản thời điểm càng nhiều. Về phần Thanh Thủy Trấn những người khác thì là nửa câu cũng không. Nhưng dưới mắt, Mục Cẩm Vân nghĩ đến lúc trước hắn bất lực thời điểm. Là Thanh Thủy Trấn cung cấp trợ giúp để Tô Lâm An thoát hiểm. Thế là hắn hỏi, có việc, lão nhân lạnh đến run lên. Hắn cảm thấy Mục Cẩm Vân lúc nói chuyện thở ra khí đều là lạnh. La Bạc Đại Tiên như thế nào chịu được như thế một cái tảng băng nha. Ban đêm cũng không thể chăn ấm. Hắn đều có chút nhớ nhà bên trong cái kia đã sớm qua đời bà nương. Trước kia ôm vào trong ngực cùng ôm cái lò sưởi dường như. Người đã già, suy nghĩ liền dễ dàng tán. Đợi đến đối phương trầm thấp tằng hắng một cái. Lão nhân mới lấy lại tinh thần. Chống lại cặp kia hàn đàm giống như ánh mắt. Hắn bắp chân đều đang phát run. Mà thôi, hắn đều nửa thân thể muốn xuống mồ người. Sợ cái gì sợ, ta chính là muốn nói. Ngươi là nam nhân. Mục Cẩm Vân không có lên tiếng âm thanh. Ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Về sau có cái gì chuyện nguy hiểm, đừng để La Bạc Đại Tiên đi làm. Nàng là cô nương gia. Về sau còn muốn cho ngươi sinh nhỏ La Bạc. Lời này, ngược lại để Mục Cẩm Vân trong lòng vui mừng. Hắn gật gật đầu, trần khẩn mà nói. Ngài nói đúng. Rõ ràng quanh thân lệ khí là vạn năm không thay đổi hàn băng. Giờ phút này lại tại hắn cực lực áp chế xuống thu lại. Cái kia lạnh lẽo cứng rắn khí tức dần dần biến mất. Lão nhân chân không run lên. Còn cảm thấy cầm quải trượng tay ấm áp. Thật giống như bị một đám lửa cho bao trùm đồng dạng. Tiểu tử này, nhìn xem cũng không dọa người như vậy nha. Còn hiểu được dùng tôn xưng. Rất tốt, tâm hắn đủ hài lòng xử quải trượng trở lại trong đám người. Mà mọi người thấy, cái kia xưa nay lạnh lẽo cứng rắn Mục Cẩm Vân giờ phút này trên mặt cũng mang theo một chút cười. Hắn cùng La Bạc Đại Tiên sóng vai đứng chung một chỗ. Để người cảm thấy hai người dung mạo khí chất đều có chút tương tự. À, giống hai huynh muội dường như. Một vị lão nhân xoa xoa con mắt nói. Phi, người cùng ngươi nàng dâu mới là hai huynh muội. Một cái khác tức giận đến dâu ria loạn ngẩng đầu. Đều nhanh sở trường bên trong cái sỏ dày quất hắn mặt. Đám người cười đùa qua đi. Tô Lâm An lại nói một tin tức tốt. Ta gặp phải Nam Ly Nguyệt bọn họ. Tô Lâm An nói. Qua mấy ngày chúng ta liền có thể tụ hợp. Kia thật là quá tốt rồi. Tất cả mọi người nhớ được Nam Ly Nguyệt tốt. Bọn họ đều là Vân Lai Châu trốn ra được người. Sớm đã là người một nhà. Người một nhà một cái cũng không thể thiếu cách chương.